Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 184, ăn uống phương thức thay đổi. Cũng trong lúc đó, hơn 10 người Kim Nhật ưu tuyển nhân viên tại Thượng Hải thị các đại khu buôn bán tìm kiếm thích hợp trà sữa tiệm, sau đó căn cứ vị trí cùng với giá cả lựa chọn thích hợp đối tượng hợp tác. Kim Nhật ưu tuyển đợt thứ nhất bán giảm giá, lựa chọn mục tiêu chính là Thượng Hải thị các đại trường học cùng với phồn hoa khu buôn bán văn phòng bên trong thành phần trí thức, khu nhà ở cũng không có liên quan đến, bởi vì đối lập văn phòng cùng đại học thành tới nói, nhà ở miệng người độ dày tương đối thấp, vào tiểu khu cũng khá là phiền toái. Thức ăn ngoài phối đưa quá trễ nãi thời gian. Đương nhiên, cũng không phải là nhà ở sẽ không tiễn, mà là máy chủ căn cứ GPS vị trí đẩy đưa vé ưu đãi, khống chế mua trà sữa người sử dụng vị trí, lấy phương tiện thức ăn ngoài viên tập trung phối đưa, đề cao hiệu suất. Loại phương thức này trong tương lai giống nhau hành thông. Ngày mùng 3 tháng 7, khí trời vẫn là như vậy nóng bức. Trên đường phố có rất ít người tại hành tẩu. Bất quá một đám mặc áo vàng tay ngắn người đưa tới phụ cận không ít người chú ý. Không biết, con tưởng rằng đây là đâu cái tổ chức tại cử hành gì đó vận động hội. Nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại bên ngoài phòng nhiệt độ cao đến 35. Hẳn không loại này ngu xuẩn hoạt động tổ chức phương, mà những người áo vàng này phía sau đều có Kim Nhật ưu tuyển, 4 chữ lớn, không biết là ý gì. Những người này cưỡi ở xe chạy bằng bình điện lên, xe chạy bằng bình điện trung gian tay đem phía trên, đỡ một cái điện thoại di động, tất cả mọi người ngồi ở chính mình xe chạy bằng bình điện lên. Tựa hồ đang đợi gì đó mệnh lệnh. Diêu Hưng Dũng đứng ở phía trước nhìn đồng hồ, sau đó lớn tiếng nói: "Các vị, đợi một hồi liền đến 9 giờ rồi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, công ty sẽ trong khoảng thời gian này dẫn lưu. Đợi một hồi bắt đầu, sẽ có khắp nơi đơn đặt hàng phát đến các ngươi trên điện thoại di động. Mọi người trước kia cũng huấn luyện rất lâu rồi, lần này nhưng là chân chính thực chiến rồi. Hệ thống sẽ căn cứ khoảng cách cho các ngươi chọn lựa xong khách hàng cùng với đường đi. Các ngươi trước dựa theo phía trên yêu cầu đi làm. Nếu như cảm thấy có cái gì không có phương tiện hoặc là đường đi không đúng, đến buổi tối lại nói cho ta. Mặt khác, an toàn là số một. Bận rộn đi nữa cũng không có thể vượt đèn đỏ. Nóng đi nữa cũng không cho phép lấy xuống nón an toàn. Thời gian thật sự không kịp mà nói, kỹ thuật thợ sẽ sửa đổi phái đưa logic. Tóm lại, các ngươi an toàn trọng yếu nhất. Hiểu chưa? Rõ ràng. Hoàng Y các thành viên tiểu đội lớn tiếng kêu lên. Đối với cái này một ngày, đám người bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Trước đều là một mực huấn luyện, quen thuộc chặng đường. Mặc dù cũng có tiền lương thu vào, nhưng thế nào cũng không so bằng chính thức làm việc thời điểm. Bởi vì hiện tại chỉ cần chịu cố gắng là có thể kiếm càng nhiều tiền, so với lúc trước cầm cố định tiền lương mạnh hơn nhiều. Diêu Hưng Dũng gật gật đầu nói: "Được, kia án chiếu kế hoạch, các ngươi đi chính mình nên đi địa phương đi. Đưa thức ăn ngoài, hiệu suất đệ nhất trọng yếu. Công ty cũng phân chia đại lượng khu vực, mỗi một khu vực đều có cố định thức ăn ngoài viên. Nếu như số lượng cùng nhu cầu phát sinh xung đột, lại tiến hành phân phối." Ngay tại thức ăn ngoài tiểu ca môn đang chạy tới mỗi người địa điểm chỉ định lúc, Thượng Hải thị Hoàng Bộ khu một tòa văn phòng bên trong, một gian ngoại mậu công ty mới vừa bắt đầu rồi đi làm. Bởi vì cùng khách hàng sự chênh lệch thời gian quan hệ, cho dù là tại 10 giờ, Hàn Yến cùng các đồng nghiệp cũng còn không có tiến vào trạng thái làm việc, mà là mấy người vây chung chỗ, quét quét điện thoại di động tán dóc lải nhải đập. 5 đồng tiền một ly trà sữa. Hàn Yến đột nhiên kỳ lạ nói: "Gì đó trà sữa 5 đồng tiền?" Các đồng nghiệp lập tức đình chỉ tán dóc, quăng tới rồi ánh mắt tò mò. "Ta đang nhìn tu tiêu, trong này viết." Hàn Yến đem điện thoại di động của mình để nằm ngang, phương tiện tất cả mọi người nhìn. "5 nguyên điểm trà sữa, miễn phí đưa đến ra." Một tên đồng nghiệp sau khi xem xong theo bản năng đọc đi ra. "Thiệt giả a, 5 đồng tiền một ly trà sữa, miễn phí đưa tới sao? có tốt như vậy chuyện. Mấy nữ nhân đồng nghiệp có chút không tin. Hàn Yến thu điện thoại di động về. Điểm kích đi vào vừa nhìn. Là một cái tên là Kim Nhật ưu tuyển bình đài. Bên trong nội dung rất đơn giản. Tổng cộng 10 loại trà sữa. Từng cái đều là 5 nguyên tiền. Chỉ bất quá tại tu tiêu giao diện lên không có biện pháp sử dụng. Chỉ có thể điểm kích phía dưới nút ấn. Hàn Yến cũng không quan tâm. Trực tiếp một chút đánh. Qua không tới nửa phút. Một cái tên là Kim Nhật ưu tuyển app đã gắn đến điện thoại di động của nàng lên. Mở ra app. Phía trên nhất. Chính là một chương trà sữa khoán biểu ngữ. Điểm sau khi tiến vào. Trực tiếp biểu hiện 5 nguyên mua trà sữa. Sau đó một loạt đứa ngốc thao tác. Điểm kích. Trả tiền. Lấp địa chỉ. Làm liền một mạch. Hơn nữa để cho Hàn Yến cảm thấy tương đối dễ dàng là. Tại lấp địa chỉ thời điểm. Cái này app tựa hồ có thể trực tiếp định vị vị trí của mình. Trước mặt một đống lớn đều đã điền xong. Chỉ cần chính mình lấp mấy lầu một chút là được. Ta đã mua xong. Liền 5 đồng tiền một phần. Hàn Yến cười đối với các đồng nghiệp nói. Vậy lúc nào thì đưa tới à? Một tên nữ đồng nghiệp vấn đạo. Hàn Yến nhìn một chút điện thoại di động. Nói. Phía trên cũng không thời gian chính xác. Chỉ nói nửa giờ trái phải đưa đến. Tốt như vậy à? Ta đây cũng điểm một cái nhìn một chút. Vài tên đồng nghiệp cũng đều hứng thú. Các nàng cũng mở ra tu tiêu. Có người có đẩy đưa. Có người thì không có. Bất quá không liên quan. Dù sao biết áp tên là Kim Nhật ưu tuyển. Trực tiếp mở ra ấp bao là được rồi. Sau đó, tất cả mọi người đều dựa theo chương trình điểm một phần mình thích trà sữa. Lại qua nửa giờ trái phải. Bởi vì dưới lầu đồ vật quản lý cũng không nghiêm. Không thế nào hạn chế người xa lạ tiến vào. Vì vậy 6 phần trà sữa bị cùng vị mặc áo vàng phục thức ăn ngoài tiểu ca đưa đi vào. Thật tiện nghi a, 6 phần mới 30 ai. Hơn nữa nóng như vậy thiên còn có thể đưa tới. Một tên nữ đồng nghiệp uống xong trà sữa sau cười. Nói, nếu không chúng ta lại tới một phần. Một người khác đề nghị. Được a, được a, nữ đồng nghiệp vội vàng lần nữa mở điện thoại di động lên. Nhưng lại phát hiện. Trà sữa ưu đãi giao diện đã khôi phục giá gốc rồi. Lại biến thành 15 rồi. Nữ đồng nghiệp nói. Quả nhiên phụ cấp chỉ có một lần. Hàn Yến nhìn kỹ giao diện phía dưới cùng một mảnh chữ nhỏ. Sau đó nói. Chỉ cần gọi thêm một lần cái khác thức ăn ngoài. Liền có thể lần nữa thu được trà sữa vé ưu đãi. Phải không? Nữ đồng nghiệp lại hứng thú. Phát hiện đúng là như Hàn Yến theo như lời bình thường vì vậy lại bắt đầu quét lấy phía dưới đủ. Loại thức ăn, theo cắt huyện ăn vặt đến hoàng hầm gà cơm, theo bún cay đến thịt trâu nồi lẩu, đủ loại thức ăn đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa đều là phụ cận thức ăn. Chửi thề một tiếng, không nghĩ tới chúng ta phụ cận có nhiều như vậy tiệm cơm a. Chúng ta bình thường cũng không biết ai. Đương nhiên a, ngươi có thể đi mấy nơi a. Hiện tại nhưng là internet xã hội. Thật phương tiện a, về sau không cần phải nơi chạy. Liền có thể trực tiếp một chút ăn. Bên ngoài nóng như vậy. Có lúc còn xuống đại vũ. Quá phiền toái. Lập tức buổi trưa. Chúng ta điểm cái cơm. Sau đó buổi chiều còn có thể một lần nữa 5 đồng tiền trà sữa. Đúng. Không biết ngày mai có còn hay không. Nếu là mỗi ngày có là tốt rồi. Ngươi nằm mơ đi. Nhà tư bản nào có tốt bụng như vậy? Mấy người nữ nhân chen chúc chung một chỗ. Díu ra díu dít thảo luận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.